Cực phẩm thiên kiêu, chương 18, hoa hậu giảng đường. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn Phá Lệ dậy thật sớm. Chuyện làm đầu tiên chính là mở máy tính vào trang web trường. Xem mọi người tiếp tục bình luận. Cuối cùng Tiểu Mẫn vô sĩ phát ra một ít tin tức thứ tự bảng xếp hạng hoa hậu giảng đường. Làm cho mọi người xôi trào. Bảng xếp thứ tự từ cao tới thấp. Tổng cộng có 10 người. Dương Hiểu Đồng cũng là một trong số đó. Tiêu đề này khiến cho mọi người khắp nơi đáp lại. Đều đề cử chính mình là nữ sinh xinh đẹp nhất. Cục diện này có thể nói là rất xôi trào. Lớn mạnh, Dương Hiểu Đồng vẫn không biết chuyện này. Tại Thiên Hàng Bảo Điển cô đã học xong New Jazz. Hiện tại nhảy tuyệt đối gợi cảm. Đổi lại là trước kia Dương Hiểu Đồng tuyệt đối sẽ không nghĩ mình có một ngày trói lọi như vậy. Tuy rằng những người khác không có nhìn tới, nhưng chính cô cũng rất cao hứng. Những ngày kế tiếp cô theo sân đế tiếp tục học những vũ đạo khác. Lần này chính là popping, thời điểm nhìn thấy vũ đạo này, cô nhìn đến ngây người. Thật xoái a, không nghĩ tới một ngày chính cô cũng có thể học. Tự nhiên kích động vạn phần, popping chính là loại vũ đạo vận dụng các động tác đồng bộ. Chủ yếu dựa vào sự chuyển động các khớp. Các bộ phận cơ thể đạt thành, nó phi thường cần vận luật, hơn nữa cần phối hợp âm nhạc theo phong cách popping, có thể dựa vào trục tay làm popping, có thể đem bả vai làm popping, mà nhưng bộ phận khác trên cơ thể cần phải bảo trì đứng thẳng sân đế mở miệng giới thiệu. San, ta xin lỗi bạn nào dành về popping ta edit đoạn này rất chính xác. Chỉ edit cho nó xuôi tai thôi à ca, thông cảm cho ta. Cái này đối với người mới học cơ bản là việc khó khăn nhất. Bất quá đối với Dương Hiểu Đồng mà nói nhưng thật ra không khó. Dựa theo thời gian cô học tập mà nói, bất quá chỉ cần ngắn ngủn vài ngày, nhưng thành quả lại phi thường xuất sắc, giống như New Jazz vậy, từ từ từng đem huấn luyện dạy khiêu vũ các nơi nổi danh về vũ đạo New Jazz trên thế giới cho cô xem qua. Hiển nhiên cùng sân đế không phải một trình độ. Sân đế trong thế giới vũ đạo có thể nói là nhân vật quyền uy trên địa cầu. Mà Dương Hiểu Đồng tuy rằng một chút vũ đạo cũng không biết. Nhưng nay New Jazz đã đạt tới tiêu chuẩn của sân đế. Đây là thần tốc cỡ nào? Dương Hiểu Đồng đối với chính mình hiện tại càng ngày càng có niềm tin. Đối với popping hiện tại cô cũng tràn đầy nhiệt tình học tập. Cuộc thi vũ đạo tại trường học cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó cô hẳn có thể tham gia. Tuy nói rằng đối với trận đấu đó cô cũng không mấy hứng thú. Nhưng thứ khiến cô thập phần hứng thú chính là phần thưởng cho ba giải đứng đầu. Từ từ từng cười cô, không nghĩ tới mục tiêu của cô chính là phần thưởng này. Bất quá Dương Hiểu Đồng cũng chỉ lơ đễnh đồng ý. Hiện tại cuộc sống của cô nhất định như vậy. Cô hy vọng tương lai của mình sẽ có thể tự kiếm tiền mà không cần đi làm công. Đem thời gian còn lại để dành cho tu luyện thật tốt. Bất quá hiện tại những dự tính của cô còn chưa cho phép. Buổi chiều, Dương Hiểu Đồng làm thêm trở về. Nhược Nhược liền kích động lôi kéo cô. Hiểu Đồng, trường sắp tới tổ chức cuộc thi vũ đạo. Mày có biết không? Biết chuyện trong trường thật ra cô không biết nhưng từ từ có báo cho cô biết. Mày không phải đi làm thêm sao? Như thế nào biết được? Nhược Nhược nhíu mày. Vốn nghĩ trực tiếp thông báo tin tức khiến cho Dương Hiểu Đồng kinh ngạc. Không nghĩ tới cô đã biết trước, nhất thời như bóng hơi bị xì a, thời điểm đi ngang qua nghe mọi người đàm luận. Làm sao vậy, nghe Dương Hiểu Đồng nói vậy, Nhược Nhược lấy lại tinh thần, ngươi có hứng thú hay không? Chúng ta cùng nhau tham gia, lúc trước mỗi lần trường học có tổ chức hoạt động gì? Dương Hiểu Đồng cũng không bao giờ tham gia. Nói muốn đi làm thêm, cho nên chỉ có Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn tham gia, cô vẫn thực hy vọng Hiểu Đồng có thể tham gia, dù sao ở đại học vất vả như vậy, cũng nên lưu lại một chút kỷ niệm. Dương Hiểu Đồng nở nụ cười ấm áp, gật đầu, được, chúng ta cùng nhau tham gia. Nhược Nhược sửng sốt, không nghĩ tới Hiểu Đồng dễ dàng đáp ứng tham gia như vậy. Còn tưởng rằng phải tốn một phen võ miệng, lập tức có chút khó tin hỏi lại. Ngươi nói thật, đúng vậy. Dương Hiểu Đồng nắn nắn gương mặt nhỏ nhắn của Nhược Nhược. Đúng là một nữ sinh đáng yêu a, da thịt mềm mại. mắt to sáng ngời, miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt một năm bốn mùa để hồng hồng, thoạt nhìn rất đáng yêu, khuôn mặt rất cảm xúc. Cô cùng Tiểu Mẫn rất thích chọc khuôn mặt của Nhược Nhược. Tuy rằng mỗi lần như vậy Nhược Nhược đều bĩu môi, vẻ mặt trông rất buồn cười, nhưng hai người các cô đều thực vui vẻ. Hôm nay, Dương Hiểu Đồng đáp ứng cùng nhau tham gia. Chuyện này khiến Nhược Nhược thực cao hứng, cho nên khi Dương Hiểu Đồng nắn nắn mắt cô cũng không để ý. Thế nhưng vui vẻ chạy đi tìm Tiểu Mẫn. Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn vốn là thành viên của tổ vũ đạo, đại đa số thời gian đều tham gia, lúc ấu các cô đều nghĩ kêu Dương Hiểu Đồng cùng tham gia. Nhưng khi có cô không có thời gian, cho nên hiên người chỉ có thể tiếc nuối tham gia. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội ba người cùng tham gia. Sau khi trở về, Tiểu Mẫn trực tiếp hướng Dương Hiểu Đồng giao nhiệm vụ. Hiểu Đồng, trận đấu này còn một tháng sẽ bắt đầu, cho nên ngày mai ngươi theo chúng ta tới xã đoàn luyện tập. Bằng không sẽ không có thời gian thì làm sao vũ đạo cho tới bây giờ cô chưa từng học qua. Muốn học trong thời gian ngắn là rất khó khăn. Được Nhược Nhược một bên ồn ào, ngươi ngày mai nhất định phải đến, một tháng tới mỗi ngày đều phải đến ít nhất 2 tiếng. Có bận gì cũng mặc kệ, ngươi dám không đến, ta sẽ không để ý. Ngươi khóe miệng gợi lên nụ cười có chút xấu hổ. Không đến mức như vậy đi. Tất nhiên Nhược Nhược cùng Tiểu Mẫn trừng mắt nhìn Dương Hiểu Đồng. Bộ dáng giống như nếu Dương Hiểu Đồng thật sự không đáp ứng thì sẽ liều mạng cùng cô. Hai mắt mở to cảnh cáo. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của hai người, Dương Hiểu Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tại Bảo Diền, học 3 canh giờ, cũng tương đương 9 tiếng bên ngoài. Ở bên ngoài còn học thêm 2 tiếng. Một ngày học 11 tiếng A, bất quá cơ hội này vừa lúc. Nếu không như vậy, cô đột nhiên biết nhảy, không phải khiến mọi người kinh ngạc sao? Đến lúc đó còn phải lo lắng giải thích. Thấy Dương Hiểu Đồng đáp ứng, Tiểu Mẫn mới đắc ý ngồi trước máy tính, cười một cái đáng khinh, chà chà tay nói, ta đến xem bảng Hoa hậu giảng đường có hay không thay đổi bảng danh sách Hoa hậu giảng đường. Ngươi khi nào thì quan tâm những thứ này? Phải biết rằng Úng Tiểu Mẫn lúc trước đối với những chuyện này một chút cũng không có hứng thú. Chuyện không liên quan đến mình mà cao hứng tuyệt không phải tác phong của Tiểu Mẫn. Hắc hắc, lần này không giống trước, ta cũng đem ngươi để lên. Nhìn xem ngươi cùng Lâm Tử Di kia ai có mị lực hơn a, ta muốn cho ngươi đem vị trí của cô ta đoạt đi. Như vậy mới giảm đi ác khí trong lòng ta đem ta đưa lên. Dương Hiểu Đồng bước tới cạnh Tiểu Mẫn. Thật sự là sau một phút đồng hồ, Tiểu Mẫn đắc ý cười to, mọi người đều nghe thấy trong ký túc xá phòng 302 truyền ra một tiếng cười cực kỳ khủng bố. Ta đã nói rồi, Hiểu Đồng ngươi mị lực hơn, trực tiếp đem Lâm Tử Di kéo xuống, vinh quang đăng vị trí thứ 3 trong bảng Hoa hậu giảng đường. Ha ha, nói xem mặt Lâm Tử Di có phải hay không tái đi vì tức a. Dương Hiểu Đồng vừa thấy mình đứng hàng thứ 3 trong bảng xếp hạng, mà Lâm Tử Di vốn đứng thứ 3 bị rớt xuống thứ 7. Xem ra lần này chuyện này ảnh hưởng không nhỏ tới cô ta. Không nghĩ tới cô hiện tại cũng đứng trong danh sách Hoa hậu giảng đường top đầu bảng. Xếp trước cô có 2 Hoa hậu giảng đường khác, Vương Nhược Tịch cùng Tống Nhã Thiến. Cách chương.